Nhưng bây giờ chuyện giữa cô và Cố Cảnh Ngôn càng ngày càng trở nên phức tạp. Chuyện liên quan đến lần trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net